lại cảm thấy những lời này của Tô Ly tiền bối mơ hồ đối với Trần Trường Sinh thân thiết gần gũi hơn chút ít. Ta sẽ không gả cho ai. Nàng nói, sau khi về kinh đô ta sẽ đi từ hôn. Tô Ly trao đuôi lông mày. Dường như kiếm muốn bay vào sương mù trên Ly Sơn. Nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Thánh nữ có chút thương tiếc nhìn nàng một cái. Từ Hữu Dung ở Chu Viên đã gặp phải chuyện gì? Cũng không nói cho ai. Bao gồm cả nàng. Nhưng nàng là nhân vật thế nào? Vài ngày trước nhìn thoáng qua. Đã biết nữ đồ của mình gặp phải tình chướng. Cho nên không nhắc đến việc hôn ước nữa. Ngược lại nói. Lúc đi kinh đô. Người thầy sư phụ đi Ly Cung lấy một món đồ. Từ Hữu Dung nói. Dạ, sư phụ. Chẳng qua không biết là thứ gì. Thánh nữ nói. Chu Viên kiếm chỉ tái hiện mặt trời. Trần Trường Sinh nguyện ý đem kiếm trả về cho các tông phái sơn môn. Trài kiếm cũng có trong đó. Chẳng qua tạm thời bảo tồn ở Ly Cung. Trài kiếm chính là bội kiếm tùy thân của thánh nữ phía nam. Nhiều năm trước bị Chu Độc Phu cướp khỏi thánh nữ phong. Sau đó biến mất mất tích. Nghe tin tức này, Từ Hữu Dung rất giật mình. Sau đó cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Đúng vậy. Vô cùng không đúng, Tô Ly đột nhiên hỏi. Người lúc nào sẽ đi kinh đô? Từ Hữu Dung tỉnh hồn. Hồi đáp, hẳn là sau đông chí. Tô Ly nói, người đã muốn đi kinh đô. Giúp ta đem món đồ này trả cho Trần Trường Sinh. Dù sao các người cũng quen biết. Từ Hữu Dung trong vô thức có chút ít kháng cự. Nói, nhưng ta không gặp hắn. Người nhà đầu này quật cường không khác sư phụ của ngươi. Tô Ly nói, thiên hải cùng sư phụ ngươi chỉ dạy ra một mình ngươi. Dần lão đầu chỉ có mình hắn là vãn bối. Các ngươi sau này kiểu gì cũng phải đánh nhau một trận. Từ hôn có thể không gặp, đánh nhau cũng có thể không thấy mặt ư. Từ Hữu Dung biết quả thật là như thế. Trở lại kinh đô, không để ý tới Thanh Đằng Yến đại chiêu thí chuyện này. Theo như thế cục trước mắt đến xem. Mình cùng Trần Trường Sinh không thể tránh được một trận chiến. Thứ gì? Một thanh tán. Tô Ly không biết từ nơi nào lấy ra hoàng chỉ tán. Ném cho Từ Hữu Dung. Đây là một thanh tán năm đó hắn quý trọng nhất. Bên trong có một thanh kiếm hắn muốn tìm về nhất. Còn đại biểu một đoạn thời gian. Cho nên trên cánh đồng tuyết. Cho dù đấu võ mồm như hài tử với Trần Trường Sinh. Hắn cũng không nỡ để nó đi. Nhưng hiện tại, hắn tùy tiện đem tán ném ra ngoài. Thánh nữ vẻ mặt khẽ biến. Thanh âm khẽ run nói. Người thật sự, đồng ý, Tô Ly nói. Còn đang suy nghĩ, nhưng mà, nếu quả thật có cơ hội đi thế giới khác xem một chút. Quả thật là tốt hơn so với việc ở lại vũng bùn này ngửi mùi hôi. Thánh nữ không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng nhìn hắn, tràn đầy vui mừng cùng cảm hoài. Nếu như Từ Hữu Dung thấy hình ảnh này, nhất định sẽ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng nàng không thấy, bởi vì nàng đang nhìn chiếc tán trong tay. Chiếc tán cũ kia, nàng dĩ nhiên nhận được chiếc tán này. Nàng từng cầm chiếc tán này. Nàng từng giơ chiếc tán này. Từ Thảo Nguyên đến Chu Lang, một đường đâu chỉ ngàn dặm, trải qua bốn mùa cũng mấy lần. Lúc ấy nàng ở trên lưng của hắn, tán ở trong tay của nàng. Chiếc tán này từng thay nàng cùng hắn che mưa tuyết, cản phong sương, né bụi mù, chỉ dẫn phương hướng, trả lại cho Trần Trường Sinh, kiếm chỉ, trai kiếm, hắn. Mặt của nàng trong phút chốc trở nên tuyết trắng. Nàng có chút thất thần. Nàng rất hoảng hốt, rốt cuộc là chuyện gì đây? Cách chương.